Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, 662, chương 662, Thương Hưng lôi kéo, cái kia quỷ mặt thân hình, có chút quen mắt, Hải Đại kiềm chân bước, theo bộ hạ một câu nói nhỏ dừng lại, quay đầu hỏi, người gặp cái kia quỷ mặt, chưa từng thấy. Thế nhưng thân hình của hắn cùng tông môn truy nã người kia giống nhau y hệt. Thân mặc khôi giáp, Kiều Tùng, lấy hơn người năng lực quan sát nhận ra được một tia chỗ không giống bình thường. Hắn từng ở quán rượu nhỏ gặp Từ Ngôn, vì lẽ đó bắt đầu hoài nghi lên vừa mới cái kia quỷ mặt thân phận thực sự. Người có thể xác định là hắn. Hải Đại Kiềm hơi run run, hóa hình yêu linh xác thực thần trí đại mở. Tâm trí thậm chí không kém gì nhân tộc, nhưng cũng có chút khuyết điểm. Đại thể cầu thả, không có có nhân tộc nhỏ như vậy tâm. Này loại khuyết điểm ở hóa hình yêu linh trên người thường thường có thể nhìn thấy. Thế nhưng tại chính thức đại yêu trên người, liền không rõ ràng như vậy. Không dám hứa chắc là hắn. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy thân hình của hai người vô cùng quen biết. Kiều Tùng so sánh giảo, hoạt. Không có đem lời nói chết, nhắc nhở Hải Đại Kiềm một hồi cũng là phải, không đáng hắn mạo hiểm đi kết luận cái gì, thật nếu không là một người, hắn chẳng phải là hạ xuống oán giận, thậm chí quở trách, nếu như đúng là hắn, hắn lẫn vào Thương Hổ Lâm lại có mục đích gì đây? Chẳng lẽ là vì cứu về Trảm Yêu Minh người? Nếu như đúng là như vậy, ở trên đấu giá hội hắn nhất định ra tay. Hải Đại Kiềm như có điều suy nghĩ tự nói. Thương Hưng tên kia không có đầu óc. Ngã lộn nhào quật lừa giống như. Hiện tại không đáng đi chọc giận hắn. Chúng ta buổi đấu giá trên chuyển biến tốt. Cái kia quỷ mặt nếu là quả thật mua đi ba cái Trảm Yêu Minh ra hòa. Nói không chừng. Thương Hưng Hổ Vương cốt cùng cái kia hai cái bình bách hoa mật. Liền muốn đổi chủ. Dám to gan chứa chấp ta Quy Nguyên Tông truy nã trọng phạm. Mặc dù giết chết Thương Hổ Lâm một trưởng lão, cũng là chúng ta có lý a. Kha kha, kha kha kha hắc, mang theo kinh người cười gằn, Hải Đại Kiềm bước nhanh mà rời đi, rất nhanh biến mất ở trường nhai tận đầu. Hải Đại Kiềm chỉ là tâm không có nhỏ như vậy, bàn về âm mưu hắn vẫn có một bộ. Ngũ Địa đừng xem như thể chân tay, ngầm hắc ăn hắc sự tình có thể không phải tính là ít gặp. Chỉ cần không gặp phải cái kia có chút lớn yêu ra tay. Ngũ Địa ở bề ngoài liền sẽ trước sau tường an không việc gì. Làm Hải Đại Kiềm sau khi rời đi không lâu. Ở trước hắn đứng địa phương. Một đạo ảm đạm ảnh từ tái hiện ra. Xanh phát giấy mặt. Cánh cung đa thân. Chính là ẩn nặc thân hình vô lại. Lại có hảo hí. Lần này có lẽ sẽ rất náo nhiệt. Ngũ Địa thành. Rất lâu không có náo nhiệt như thế quá đi. Không nhìn ra dung mạo, cũng nhìn không ra thần thái. Chỉ có thể từ vô lại nói nhỏ xuôi tai ra một tia tham lam cùng chờ mong. Ngũ Địa thành lớn nhất tửu lâu. Một gian nhã các bên trong náo nhiệt không ngớt. Thương Hưng để ăn mừng chính mình rốt cục thắng Minh Phi. Không tiếc tốn giá cao muốn một bàn mỹ vị. Vẻn vẹn là linh tửu thì có mấy chục đàn. Quỷ mặt huynh đệ, ngươi lần này nhưng là một cái công lớn. Đến đến. Chúng ta không say không nghỉ. Thương Hưng giơ lên bát tô. Uống một hơi cạn sạch. Cảm thấy uống không đã ghiền. Vị này trực tiếp ôm lấy cái vỏ rượu. Ùng ục mấy cái liền đổ xuống. Lau miệng. Giống lên tiếng thoải mái. Từ Ngôn chỉ là uống một bát. Trước sau không nói một lời. Có vẻ vô cùng yên tĩnh. Thương Hưng những thủ hạ kia nhưng ở nịnh nọt liên tục. Trong đó hai vị nhân tộc hư đan cũng là thần thái cung kính. Nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt tất cả đều mang theo một tia hâm mộ. Càng là cường đại nhân tộc hư đan, ở hóa hình yêu linh thủ hạ địa vị thì sẽ càng cao. Điểm này ở Ngũ Địa bên trong bất kỳ một chỗ đều là giống nhau. Bất quá nhưng có cái tiền đề, đó chính là nhất định phải nghe lời mới được. Lo lắng thù lao của ngươi. Thương Hưng quét mắt Từ Ngôn. Nói, Thương Hổ Lâm xưa nay sẽ không bạc đãi người mình. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Đúng là như thế, Ngũ Địa trong đó. Chúng ta Thương Hổ Lâm đối xử hư đan tu sĩ là nhất thịnh tình. Thương Hưng thủ hạ vị kia già nua. Hư đan tu sĩ vội vàng nói phụ cùng. Không chỉ có sẽ không bạc đãi, còn sẽ đại lực nâng đỡ nhân tộc. Ta từ trúc cơ đột phá hư đan, chính là Thương Hổ Lâm đại lực vun bón gây nên. Một cái khác vừa đột phá không lâu hư đan tu sĩ cũng lên tiếng nói rằng, leo lên ở yêu linh bên người nhân tộc hư đan, đã không có thân là người tu hành cao ngạo. Ngoại trừ phụ cùng thúc ngựa ở ngoài, gật liên tục cốt khí đều không thừa. Từ Ngôn không nói gì, chỉ là ở trong lòng thở dài. Như vậy hư đan cường nhân cùng nô lệ có gì khác nhau đâu. Cầm, đây là 3000 linh thạch, đỡ phải ngươi mất tập trung. Thương Hưng nhìn thấu đối phương không quá cao hưng, vung tay lên, từ Minh Phi trong tay thắng được linh thạch bị hắn vứt ra ngoài. Đến rồi Thương Hổ Lâm, còn dư lại 5000 linh thạch một khối đều sẽ không thiếu ngươi. Như thế điểm linh thạch cũng đáng giá lo lắng. Quỷ mặt a, thân vì là hư đan tu sĩ, ánh mắt dài hơn xa một chút mới được. Thương Hưng phun mùi rượu, ngữ trọng tâm trường nói rằng, giống ngươi này loại thực lực mạnh mẽ hư đan tu sĩ, nên đem ý nghĩ thả trên Nguyên Anh, chờ ngươi đến rồi Thương Hổ Lâm, ta biết báo cáo Hổ Vương đại nhân, cho ngươi muốn tới một ít thứ tốt, nếu là thật có thể kết thành Nguyên Anh. Khà khà, ngươi ở Thương Hổ Lâm địa vị, chính là dưới một người, trên vạn người, đến thời điểm ngay cả ta đều phải gọi ngươi một tiếng đại nhân. Đa tạ trưởng lão ý tốt. Từ Ngôn tiếp nhận linh thạch, ánh mắt có vẻ nhiệt thiết, thỉnh thoảng thấp đầu kiểm số linh thạch con số. Lần này hẹp hòi cử động nhìn ra Thương Hưng ở trong lòng xem thường không ngớt. 3000 linh thạch cũng chưa từng thấy, xem ra quả nhiên là một mới ra đời ra hỏa. Xem thường sau khi, Thương Hưng đối với mới thu bộ hạ này không nữa đề phòng, cười lớn uống linh tửu. Chỉ cần Từ Ngôn đến rồi Thương Hổ Lâm, vậy thì càng không lật nổi nửa điểm bọt nước. Đến thời điểm Thương Hưng có nhiều thời gian đem thuần phục thành vì là trợ thủ cho hắn, uống cạn sạch mấy chục đàn linh tửu, hao tốn trên 100 linh thạch sau khi, đoàn người lúc này mới rời đi tửu lâu. Lúc này trời đã tối rồi, ngũ địa thành nổi danh nhất buổi đấu giá sắp bắt đầu. Chúng ta đi, nhìn lần đấu giá này sẽ có thể gặp được vật gì tốt. Nghe nói ma huyết quật cái kia đám con chuột tìm được một khối đại yêu mai rùa, không biết có thể hay không chế tạo một thân cực phẩm áo giáp. Nghênh ngang Thương Hưng, mang thủ hạ nhân mã thẳng đến trong thành một chỗ như pháo đài một loại hình tròn nhà lớn. Tòa kia hình tròn nhà lớn chính là buổi đấu giá cử hành nơi. Cùng sau lưng Thương Hưng, Từ Ngôn nghe nói đại yêu mai rùa lập tức ánh mắt hơi động. Con cua nhỏ ăn mai rùa mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Như là đại yêu mai rùa, nói vậy ăn đi sau cái kia một ít con cua hội trưởng được càng nhanh hơn. Không lâu lắm, một đoàn người ngựa đã tới sàn đấu giá. Bên ngoài có hộ vệ canh gác. Muốn tham dự buổi đấu giá, mỗi người cần phải giao nạp một khối linh thạch. Thương Hưng vị này Thương Hổ Lâm trưởng lão cũng không ngoại lệ. Liền hắn hùng hùng hổ hổ đưa ra linh thạch. Hóa ra là Thương trưởng lão. Xin mời vào, xin mời vào. Ngài vị trí còn giữ đây. Một cái sàn đấu giá quản sự ra đón, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Giống Thương Hưng này loại nổi danh ngũ địa trưởng lão, cơ bản mỗi tháng đều sẽ tới buổi đấu giá, dự lưu chỗ trống dám cướp. Một tháng một lần ngũ địa thành buổi đấu giá cực kỳ có tên. Lúc này từ lâu là người ta tấp nập, căn phòng thật lớn hầu như người đông như mắc cửi. Thương Hưng không có đi phòng khách, mà là trực tiếp lên lầu 2. Cái kia quản sự dẫn đường, đám đông dẫn tới 2 tầng phòng riêng. Từ phòng riêng hướng về nhìn ra ngoài, toàn bộ phòng khách nhìn một cái không sót gì. Ngồi ở trước cửa sổ, Thương Hưng nhìn từ trên cao xuống mà quét mắt trong phòng khách cái kia chút nhân tộc tu sĩ. Từ trong lỗ mũi khinh thường hừ một tiếng, nói, địa vị là cái gì? Địa vị chính là ở trên cao nhìn xuống. Địa vị chính là đạp đầu của người khác. Chỉ có thực lực mà không có địa vị, ở ngũ địa bên trong cái gì cũng không có tác dụng. Hắn lời nói này không phải lầm bầm lầu bầu, mà là nói cho Từ Ngôn nghe. Lần sau trở lại thời điểm đấu giá, quỷ mặt, căn này phòng riêng sẽ là của ngươi. Thương Hưng đắc ý chuyển qua mặt to, ngữ khí cao ngạo nói rằng, ở đối phương cái kia loại tự cho là dưới ánh mắt. Từ Ngôn gật đầu nói tạ ơn, còn hơi cúi xuống đầu, nhìn dáng dấp phảng phất khuất phục tại Thương Hổ Lâm thế lớn. Liền như vậy cam nguyện đi theo Thương Hưng. Thương Hưng càng thêm đắc ý, dặn dò ngoài cửa sàn đấu giá người hầu mau tới trà. Từ Ngôn xác thực ở thấp đầu, cũng không phải gì đó khuất phục, mà thì không muốn để Thương Hưng nhìn thấy khóe miệng hắn một nụ cười lạnh lùng. Không chỉ có phòng riêng là của ta, qua buổi đấu giá, mạng ngươi cũng là của ta. Biến mất khóe miệng cười gằn, Từ Ngôn ở trong lòng tự nói, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu, hắn có chút mong đợi, chờ mong Thương Hưng tốt nhất mua thêm chút thứ tốt, đến thời điểm thu hoạch của mình cũng có thể lớn hơn một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,